Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, luyện hóa linh hồn quả. Linh hồn quả như là một khối cực phẩm đế vương lục phỉ thúy bảo thạch. Màu sắc tinh nhuận, xanh biêng biếc, vẻn vẹn nhìn liếc một chút, liền để trong lòng người sinh ra không nhịn được muốn một thanh đem nuốt vào trong bụng suy nghĩ. Nếu như là không rõ ràng linh hồn quả tránh thức tác dụng người đạt được nó, giờ phút này nhất định sẽ nghe theo trong lòng dục vọng đem linh hồn quả nuốt rớt. Một khi làm như vậy, đây là một khỏa linh hồn quả liền sẽ bị hoàn toàn lãng phí hết. Một chút tác dụng cũng phát huy không ra đến. Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ xua tan rớt. Mặc dù gọi linh hồn quả không tệ, nhưng lại không phải dùng để ăn. Linh hồn quả tới tay, nhất thời liền có một trận mát lạnh cảm giác theo trong lòng bàn tay truyền lại ra đến. Cỗ này mát lạnh cảm giác xuyên thấu qua chính mình bì mô, huyết nhục, gân cốt, sau cùng xâm nhập linh hồn. Không hổ là linh hồn quả. Hít sâu một hơi, Lộ Thần dứt bỏ rất nhiều tạp niệm, dùng ý niệm dẫn đạo đây là một cỗ xâm nhập linh hồn mát lạnh, làm cho chậm rãi tụ hướng chính mình mi tâm cốt chỗ. Mát lạnh vọt tới mi tâm, Lộ Thần nhắm mắt tư tưởng, dùng ý niệm tại chính mình chỗ mi tâm tưởng tượng, xây dựng ra một tòa có hình dạng mà vô chất môn hộ. Thân thể, tinh, khí, thần bên trong chỉ có võ tu sĩ thân thể là thực chất, mà khí hải, đan điền đều là có hình dạng mà vô chất, về phần tinh thần là càng thêm hư vô mờ mịt, vô hình vô chất, thân thể, tinh, khí, thần tựa hồ 10 phần phức tạp, khiến người khác lấy lý giải, chẳng những nói thật bạch cũng rất đơn giản, võ tu sĩ thân thể đã thấy được, cũng mò được, mà khí hải, đan điền một loại, mặc dù có thể thấy được, nhưng mà lại là sờ không. Còn tinh thần, so với khí hải, đan điền càng bên trên một tầng lầu, đã nhìn không thấy, cũng sờ không. Không những không như thế, võ tu sĩ tu luyện cũng nơi này có quan hệ. Bên trong thân thể là dễ dàng nhất tu luyện, thậm chí một chút không có tiên thiên linh căn người chọn đi thuần túy luyện thể một. Đem chính mình thân thể tu luyện không gì không phá, cường đại, đồng dạng thật không thể tin. Sau đó liền cảm ứng ra tiên thiên linh căn, tiếp theo ôn dưỡng tiên thiên linh căn, ngưng tụ khí hải, mà đợi đến thực lực cường đại, mới có thể tiến hành thức hải tu luyện, từng bước một tiến hành theo chất lượng. Đây cũng là vì cái gì võ tu sĩ tại khí hải cảnh, chân cương cảnh thời sẽ không liên quan đến thức hải tu luyện. Liền giống với một cái trẻ sơ sinh, còn không có học hội biết chữ, liền bắt đầu ngâm thơ làm phú. Trừ phi là trời sinh yêu nghiệt, muốn không phải vậy bên trong độ khó khăn có thể so với lên trời. Mà Lộ Thần hiện tại chính là muốn làm lên trời sự tình. Nếm thử tại khí hải cảnh liền mở ra chính mình thức hải. Đương nhiên không bột đố gột nên hồ, Lộ Thần sở dĩ có thể tại khí hải cảnh liền nếm thử khai mở thức hải. Thứ nhất là chính mình đạt được linh hồn quả loại này nghịch thiên cấp khác thiên tài bảo bối. Còn nữa, có được cổ linh lung truyền thụ long tộc bí pháp, nhưng mà cho dù là dạng này, Lộ Thần muốn tại khí hải cảnh tu luyện ra thức hải, cũng tuyệt không đơn giản. Mặc dù cổ linh lung lưu lại trong tin tức không có nói rõ bí pháp tu luyện bất thành hậu quả. Chẳng những Lộ Thần suy đoán, tu luyện sau khi thất bại quả nhất định sẽ không làm chính mình nhẹ nhõm. Đóng lại tầm mắt, trước mắt chỉ có vô tận hắc ám. Muốn tại chỗ mi tâm tưởng tượng, xây dựng ra một phiến môn hộ căn bản không đề cập tới. Lộ Thần lại không có gấp. Dựa theo bí pháp chỉ đạo để chính mình hô hấp hiện lên một loại đặc thù nhịp. Theo hô hấp ổn định lại, Lộ Thần vừa dần dần chạy không chính mình ý niệm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Dần dần Lộ Thần tiến vào một loại trước đó chưa từng có cảnh giới bên trong. Không bình thường kỳ diệu. Cụ thể làm theo nói không rõ. chỉ cảm giác chỉnh người như ngồi chung trên đám mây bên trên. Nhìn ra xa vô biên vô hạn thiên, trong lòng chỉ để lại biến ảo khôn lường cùng yên tĩnh. Từng đợt mát lạnh đánh tới, trước mắt trong bóng tối tựa hồ có một đoàn mây trắng từ xa mà đến gần xuất hiện. Lộ Thần không có giật mình, sắc mặt rất là lạnh nhạt, chỉ là vô ý thức qua cầu thông mây trắng, ý niệm đụng vào qua, mây trắng rung động nhẹ nhẹ một chút, cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng lại phảng phất chân thực tồn tại đồng dạng. Lộ Thần trong lòng hơi hơi vui vẻ, đến một bước này, thức hải bí pháp tu luyện xem như ngay ngắn nhập môn. Chỉ là điểm này kinh hỉ vừa mới sinh ra, mây trắng lại là sôi trào, kém một chút liền hỏng mất. Lộ Thần vội vàng chạy không tâm thần, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, mây trắng mới dần dần ổn định lại. Bước kế tiếp cũng là dùng ý niệm qua câu thông mây trắng, sau đó tưởng tượng xây dựng ra một phiến môn hộ. Một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực so với bước đầu tiên độ khó khăn lớn hơn. Vừa mới là từ động nhập tĩnh, từ có niệm nhập vô niệm, khiến cho tâm niệm chạy không, mây trắng hiển hiện, hiện tại làm theo vừa lúc tương phản, từ tĩnh nhập động, từ vô niệm nhập có niệm, mây trắng tức là tĩnh, tức là vô niệm, mà dùng mây trắng tưởng tượng, xây dựng ra một phiến môn hộ là động. Là có niệm, muốn để mây trắng hóa thành một phiến môn hộ, tâm niệm cần phải động, ổn định lại trước mắt mây trắng. Lộ Thần bắt đầu nếm thử từ tĩnh nhập động, để biến ảo khôn lường tán đi, để tâm niệm trở về. Đột nhiên ở giữa, trước mắt mây trắng một trận vặn vẹo, lập tức huyễn hóa ra các loại sự vật. Các loại sự vật ở giữa lẫn nhau hoán đổi, hơn nữa còn không có lặp lại. Đây hết thảy đơn giản nhanh đến thật không thể tin, phảng phất liền chính mình tâm tư đều theo không kịp mây trắng biến ảo các loại sự vật tốc độ. Lộ Thần muốn khống chế lại mây trắng biến hóa, chỉ là một chút tác dụng cũng không có. Bí pháp nói một bước này khó khăn nhất, quả nhiên không sai, gảy ngón tay một cái có 20 giây lát, một cái chớp mắt có 20 niệm, nhất niệm người làm một nháy mắt. Một nháy mắt lại có 900 sinh diệt. Từ động nhập tĩnh, từ có niệm nhập vô niệm, tâm niệm chạy không mới có thể đản sinh ra một đóa mây trắng. Hiện nay là từ tĩnh nhập động, từ vô niệm nhập có niệm, tâm niệm cùng một chỗ, trong một chớp mắt liền có 900 sinh diệt. Mà một người đơn độc, vô luận là ngủ say hay là thanh tỉnh, suy nghĩ thủy chung tồn tại. Mà một người đơn độc suy nghĩ có phân chia mạnh yếu. Suy yếu một điểm suy nghĩ, vô luận là thanh tỉnh hay là ngủ say, đều sẽ không bị người cảm giác được. Chỉ có mãnh liệt suy nghĩ mới có thể hiển hiện ra đến. Thanh tỉnh lúc suy nghĩ nhất động chính là các loại ý nghĩ. Ngủ say lúc suy nghĩ cùng một chỗ thì lại lấy mộng cảnh phương thức hiện ra ra đến. Tâm niệm như là thoát dây cương ngựa hoang. Lộ Thần muốn đem cái này thoát dây cương ngựa hoang thuần phục xuống tới. Lấy hướng tưởng tượng, xây dựng ra một phiến môn hộ. Lần lượt nếm thử, Lộ Thần đều là lấy thất bại chấm dứt. Tâm niệm không ngừng biến hóa. Mây trắng căn bản vô pháp xây dựng ra một phiến môn hộ. Chỉ là Lộ Thần không có nhụt chí. Vững vàng, vẫn như cũ không ngừng nếm thử. Chỉ có chờ đến môn hộ mở ra, chính mình mới có thể đem linh hồn quả thu hút mi tâm trong linh đài, sau đó luyện hóa thành thức hải chi lực. Nếu không, cho dù linh hồn quả tại trong tay mình, cũng không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Ngoài 10 dặm, Hắc Vụ Sơn Cốc, một tiếng ầm vang tiếng vang, dưới sơn cốc như là phát sinh một trận đại bạo tạc, đại chấn động. Toàn bộ Hắc Vụ Sơn Cốc như là đậu hũ khối đáp lên thành. Trong chớp mắt sụp đổ sụp đổ. Phệ linh ma chướng cùng bụi mù cuồn cuộn mà lên. Chỉ bất quá mất đi sơn cốc che chở. Phệ linh ma chướng kinh ánh sáng mặt trời vừa chiếu, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Mà đúng lúc này, đôi người ảnh theo đầy trời bụi mù bên trong bắn ra. Bọn họ bộ dáng tất cả đều chật vật, không chịu nổi. Bên trong một người miễn cưỡng có thể nhìn đi ra ngoài là một vị thanh y lão giả. Này lão giả toàn thân đẫm máu, con mắt nhìn về phía đã biến thành một mảnh phế tích Hắc Vụ Sơn Cốc. Trong mắt hiện ra một vòng thật sâu kiêng kỵ, mà lão giả trước ngực lại có một khủng bố vết thương. Theo vai trái một mực kéo dài đến phải khố, liền từng cây xương sườn đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ kém một lớp da liền bị mở ngực mổ bụng, lão giả còn chưa đứng vững liền miệng lớn khạc ra máu. Một bộ muốn đem phổi đều khục ra đến bộ dáng. Hiển nhiên, lão giả thương thế cực nặng, mà đổi thành một người thân hình thon thả, là một cái nữ tử. Chỉ là này nữ tử mặc dù quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xộn, bộ dáng chật vật, chẳng những trên thân cũng không có trọng thương dấu hiệu. Nếu để cho Lộ Thần nhìn thấy đây là đôi người, liền sẽ liếc một chút nhận ra. Toàn thân đẫm máu thanh y lão giả cũng là Thanh Tiêu Tông trưởng lão. Mà nữ tử làm theo đúng là đã già người đồ đệ Đinh Linh. Con mắt kinh ngạc nhìn về phía sụp đổ Hắc Vụ Sơn Cốc. Đinh Linh ngây người ban đầu, như là bị dọa sợ đồng dạng. Linh Nhi, tới, lão giả hô, thanh âm hữu khí vô lực, vô cùng suy yếu, qua lâu. Đinh Linh mới vừa nghe đến lão giả kêu gọi, tỉnh táo lại về sau, nàng vội vàng lách mình đi vào lão giả bên cạnh, một bên nâng lão giả, một bên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên hỏi, sư phụ, vừa mới bên trong, đó là cái gì? Lão giả trầm tư chốc lát, sau đó lắc đầu, mặc kệ chúng bạch cốt quái vật là cái gì? Nó trốn không thoát phong cấm, linh hồn quả lại là thật. Mà này tiểu tử có thể mở ra trong cốc phong cấm. Trên thân nhất định có dấu cực đại bí mật, mà linh hồn quả còn trong tay hắn. Mặt khác ngươi sư huynh Cảnh Phi Loan cũng là bởi vì hắn mà chết. Vô luận là điểm nào nhất, đây đều nhất định phải bắt sống trở về. Chỉ đáng tiếc vi sư người bị trọng thương, có lòng không đủ lực. Linh Nhi, ngươi cần phải đem đây tiểu tử bắt sống về Thanh Hà Thành. Vi sư trước tiên một bước, tại Thanh Hà Thành lãnh ra chờ ngươi tin chiến thắng. Lời nói này xong, lão giả đem chỉ còn lại nửa viên đan dược nuốt vào trong bụng. Còn lại đan dược, bảo khí chờ chút đều tại phong cấm bên trong bị đánh thành bột mịn. Lão giả dự định trở lại Thanh Hà Thành về sau lợi dụng vạn thú huyết trì đến liệu thương. Muốn đúng là đã già người hiện tại liền biết rõ Lộ Thần đã đem vạn thú trong huyết chi tinh hoa chuyển khoảng không, mất đi huyết chi tinh hoa vạn thú huyết chi đã không có bất kỳ cái gì chữa thương hiệu quả. Nhất định sẽ khí phun máu 3 lần, như thế trọng thương thế, trị liệu không thể bị dở dang, mà Thanh Hà Thành là khoảng cách đây gần đây một tòa thành trì. Lão giả mặc dù hận không thể đem Lộ Thần rút gân lột ra, chẳng những nhưng lại không thể không nghẹn một hơi, lập tức chạy về Thanh Hà Thành, nếu không, lão giả còn không có đem Lộ Thần chém giết, chính mình liền sẽ biết đi trước gặp Diêm Vương. Vâng, sư phụ, Đinh Linh trùng điệp gật đầu, đưa mắt nhìn lão giả rời đi, chờ đến lão giả rời đi. Đinh Linh trong mắt lóe ra một cừu hận ánh mắt, nàng đã sớm đối Lộ Thần lòng mang bất mãn, một bắt đầu là tại Thanh Hà Thành, Lộ Thần đã đến làm cho nàng chờ trọn vẹn nửa tháng thời gian. Hiện tại, nàng lại suýt chút nữa bởi vì Lộ Thần mà mệnh tang phong cấm bên trong. Lão giả tuy nói muốn bắt sống Lộ Thần, nhưng nàng tuyệt đối không ngại trước chém đứt Lộ Thần song thủ hai chân. Lại đem Lộ Thần mang về Thanh Hà Thành, ánh mắt nhất chuyển, Đinh Linh liền tại bốn phía bụi cỏ trong tìm, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Ước chừng 2 cái đã lâu thần về sau, một vòng khô cạn vết máu thu vào trong mắt nàng. Đinh Linh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt nổi lên một tia làm người ta sợ hãi nhe răng cười. Thuận vết máu vẩy xuống phương hướng, Đinh Linh chạy vội ra ngoài. Rất nhanh, Đinh Linh liền theo vết máu đi vào khoảng cách Hắc Vụ Sơn Cốc 10 dặm có hơn hướng. Đến nơi đây, vết máu biến mất vô ảnh vô tung. Đinh Linh lập tức liền biết rõ, Lộ Thần ngay tại phụ cận. Nàng rút ra kiếm xuất vỏ, cẩn thận từng ly từng tí, bốn phía tìm kiếm, khoảng cách Lộ Thần lâm thời động phủ cũng càng ngày càng gần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.